Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, 258 Vĩ Thú Cướp Đoạt Chiến. Hạ, Kakuzu hơi có chút buồn chán nhìn phía dưới Ruri khều một cái hai. Bởi vì gặp qua Ruri huấn luyện, hắn biết rõ Ruri đây vẫn chỉ là đang bồi đối phương chơi đùa đây. Bởi vì Ruri hiện nay, Kakuzu sở cho là biến thái nhất địa phương ở chỗ hắn thuấn di. Cùng kia vô cùng vô tận. Vừa đánh nhau liền căn bản không dừng được công kích. Nhưng là hiện nay mà nói, Ruri đều còn không có dùng như thế nào cái này hai hạng năng lực. Cho nên hắn chỉ là đang chơi. Không có nghiêm túc, không phải nói một cái gì đó. Niệm khí sóng, mang đến cực lớn bản trực tiếp càn quét toàn trường. Thả cái một phút đi xuống. Cũng không tin còn có thể có người đứng. Đệ tam Raikik lão gia tử cũng phải cùng Ruri gần người cách đấu mới có thắng được hy vọng. Đây là xây dựng ở Ruri không sử dụng thuấn di tình huống dưới. Nếu như một khi bị Ruri đệ nhất phát công kích ảnh hưởng. Coi như là đệ tam Raikik mạnh mẽ như vậy, người đều chỉ có thể bị kia liên tục không dứt công kích. Cho hận đến lòng đất đi xuống. Uống nha, Ruri nói sáp lá cà. Cái này đang cùng Mogusa tâm ý, bởi vì hắn cảm giác mình ở phương diện này sẽ không thua. Nhưng là, nắm thảo, Mogusa cùng So lập tức dừng dưới công kích bước chân. Kinh hãi nhìn xem Ruri bên người kia một đống rậm rạp chằng chịt ngoạn ý nhi. Đó là từng viên quả đấm lớn nhỏ niệm khí châu. Bọn họ vờn quanh lấy Ruri xoay tròn. Quỹ đạo đường kính bao trùm Ruri bên người 2 mét đến 3 mét không gian. Từ vừa vặn biểu hiện đến xem, thuộc về có thể công có thể thủ loại hình. Nhưng là, cái này rời ạ đến có mấy chục đi. Mogusa mắng ra tiếng, nói không chừng có mấy trăm. A, con mắt hoa đẹp, Kirabi nên ra thử đếm một dưới. Nhưng là bị thoáng đến con mắt, chỉ thấy từng viên niệm khí châu. Giống như là vây quanh hạt nhân nguyên tử xoay tròn điện tử một dạng vờn quanh lấy Ruri không ngừng. Xoay tròn. Tốc độ tương đối nhanh, nhìn lâu hai mắt đều có một loại hoa cả mắt cảm giác. Nhưng là chính là cái này đồ chơi. Từ đường kính 2 mét đến đường kính 3 mét, đứng hàng không biết rõ mấy tầng quỹ đạo. Một tầng vờn quanh lấy Ruri. Xoay tròn, làm sao bây giờ? Kirabi nên ra hỏi Mogusa, cái này rời ạ nếu là một quyền đánh tới. Có loại ngày số 5 quạt máy cảm giác. Mogusa cái chán cũng phủ đầy hắc tuyến. Cái này loại phòng ngự dưới. Rốt cuộc là cần người như thế nào sáp lá cà. Kia loại tốc độ cao xoay tròn đồ vật. Đem quả đấm bỏ vào khẳng định sẽ không có kết quả tử tế đi. Coi như hắn là cái thịt thản. Cũng không thể tùy tiện như vậy chơi đùa. Tính, ta tới. Kirabi nên ra kiếm trên bổ sung thêm lấy một tầng lôi độn chakra. Hung hăng chém về phía Ruri. Siêu thanh âm chấn lôi độn đao. A, chấn động cắt đao sao? Ruri hai tay tụ lại. Cường đại khí bắt đầu tụ tập. Mogusa cùng Kirabi Nenja trong nháy mắt cảm giác cả thế giới tối sầm lại. Không phải quang yếu bớt, mà là trước mặt Ruri. Trong cơ thể kia cường thịnh như vĩ thú năng lượng chợt nhiên yếu bớt. Nhưng là Ruri lòng bàn tay lộ ra kia một chút ánh sáng chói mắt lại tản mát ra cực kỳ nguy hiểm cảm. Dạ, nhưng là kiếm đã xuất, đoạn nhiên không quay đầu lại đạo lý. Bất kể như thế nào cũng muốn liều mạng qua một chiêu này mới được. Uống a, Kirabi nên ra một kiếm chém tới Ruri phòng ngự niệm khí châu trên. Tầng tầng lớp lớp, không ngừng xoay tròn niệm khí châu lập tức đối với cái này cái xâm nhập xâm bọn họ quỹ đạo ra hỏa. Phát động nghiêm trọng kháng nghị, đinh đinh đinh. Liên tục không ngừng va chạm nhượng Kirabi Nenja đao đều có điểm cầm không vững. Nhưng là Ruri niệm khí châu cũng bị một chiêu này đánh tan không ít. Mà lúc này, một mực xúc lực Ruri rốt cuộc ngẩng đầu lên. Bốn phía phảng phất đã thuộc về một loại trong bóng tối. Một loại thiếu năng lượng hắc ám. Hoặc giả nói là Ruri trong lòng bàn tay tụ tập quá mức cường đại năng lượng. So sánh dưới. Chung quanh giống như là chân không. Kirabi Nenja nhãn thần đông lại một cái. Hắn minh bạch đối phương cái này một cái xúc lực công kích tuyệt đối là không thể chống cự. Kia loại năng lượng kinh khủng khí tức nhượng linh hồn hắn đều có loại đau nhói cảm giác. Mà ở Ruri cầm trong tay kia một đoàn vô cùng hừng hực ánh sáng đi phía trước đưa thời gian. Mogusa cũng động, ngay tại lúc này, cường thịnh lôi độn chakra bao trùm Mogusa thân thể. Lần này, hắn phải hung hăng đánh vạt ra Ruri công kích, giống như vừa vặn Ruri dùng niệm khí châu đánh vạt ra hắn công kích một dạng. Hắn cũng dùng giống vậy chiêu thức trả lại. Hơn nữa không chỉ có thể phế mất Ruri chiêu này xúc lực công kích, còn có thể cho Kirabi Nenja tạo cơ hội. Cái này không phải chỉ là ăn ý, còn có hai người lẫn nhau tín nhiệm. Không phải Kirabi Nenja cường phá Ruri niệm khí châu, nhưng là Mogusa lại chưa thành công đánh vạt ra Ruri công kích nói. Kia một cái công kích nhượng Ruri thuận lợi đánh vào Kirabi Nenja trên người. Chà chà. Nếu như hắn không đánh Ruri tay, mà là công kích Ruri còn lại địa phương, như vậy Ruri đem một chiêu này thả vào hắn trên mặt đây. A, suy nghĩ một chút cũng rất kích thích, cho nên vẫn là phải đem cái này loại xúc lực chiêu thức phế mất lại nói. Cho ta thiên về A, thừa dịp lấy Kirabi Nenja cường thế đối kháng Ruri hộ thể niệm khí châu. Mogusa một quyền đánh vào Ruri trên tay. Cho dù chịu đựng mấy viên niệm khí châu công kích, nhưng là thân là Rai kích, hắn biểu thị điểm này công kích chính mình vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Chỉ cần đánh vạt ra liền có thể. Ruri tay vốn là nhắm vào Kirabi Nenja, nhưng là Mogusa một quyền lại nhượng hắn chuẩn bị phát ra một chiêu thiên về. Hơn nữa Mogusa một quyền này là đập mạnh, bởi vì hắn so Ruri cao. Cho nên một quyền này là từ trên mà đập xuống xuất hiện. Kết quả là, cái này xúc lực một chiêu nhắm ngay mặt đất. Người vì cái gì không cần thượng câu quyền? Ruri cuối cùng hỏi một câu. Cái gì? Mogusa đầu óc mơ hồ. Ông, một cổ bạch quang từ Ruri trong tay thoát khốn. Nhanh chóng đánh về phía mặt đất. Lui, chấm ngoặc kép. Sau đó, sở hữu thanh âm đều bị che giấu. Một đạo mạnh mẽ ánh sáng trong nháy mắt phóng lên cao. Giống như nói thiên trụ nối liền trời đất. A a a a a. Chấm ngoặc kép, Ruri ở giữa trời cao. Hưởng thụ lấy siêu cường vác đẩy cảm giác. Cùng không khí va chạm lại va chạm. Trong tay thả ra niệm khí sóng đi qua xúc lực. Đã giống như hồng thủy một dạng không khống chế được lao ra. Hung hăng đánh vào mặt đất trên. Nhưng sự thực là... Ruri là không có có trái đất nặng, cho nên hắn bị đẩy ngược đến trên trời. Ta đây là phải bị Kamehameha hận đến mặt trăng trên à. Chấm ngoặc kép, vẫn là phải cùng Thái Dương vai sóng vai. Chấm ngoặc kép, hắn, Thượng Thiên, Mogusa cùng so mặt đầy không dám tin bộ dáng. Vân Nhẫn chúng nhóm cũng là mặt đầy không dám tin bộ dáng. Cứ nhiên còn có cái này loại thao tác, bị chính mình thuật Thượng Thiên. Không được, ta nghĩ trước cười một hồi. Hồng hồng hỏa hỏa hoàng hoàng hốt hốt ha ha ha ha. Này nha, vẫn có thể chơi như vậy. Kakuzu một bên đánh giá, một bên cắn hạt dưa. Ruri thuật lại có thể đem mình thượng thiên. Rất tốt rất cường đại. Sau đó nếu như cần nhảy cao nói. Kỹ năng này tương đối tốt dùng A. Cái này là sao nhảy tốt nhất gậy A có không có. Chỉ chốc lát sau, liên thông thiên địa niệm khí trụ biến mất, nhưng là Ruri nhưng vẫn bị quán tính trùng kích thật lâu một khoảng cách. Đứng trên mặt đất trên Vân Nhẫn nhóm đều đã không thấy được hắn. Dù sao Vân ẩn thôn nơi này thường xuyên có lôi vân sao, được. Giải quyết một cái khó dây dưa đối thủ. Tiếp theo chính là muốn đem Yugito đoạt lại. Mogusa cùng so nhãn thần trong nháy mắt tràn ngập sát khí nhìn về phía trên trời thiên không chi. Thành, ai, bọn họ thật giống như nhìn lại chúng ta. Kakuzu phát hiện Vân Nhẫn nhóm mục tiêu thật giống như biến thành bọn họ. Vì vậy hướng lấy thiên không chi thành nội bộ buồng lái kêu nói. Nhanh lên cao, có người muốn hận chúng ta. Phải, buồng lái lập tức truyền tới đáp lại. Sau đó... Tại Vân Nhẫn nhóm vừa sợ vừa khí trong ánh mắt, thiên không chi thành vô sỉ lên cao, khoảng cách này, giá cao độ, đừng nói bọn họ có thể hay không đi lên. Ngay cả ám khí cùng nhẫn thuật đều công kích không tới được không? Được, có thể dừng. Leo lên đến một cái an toàn cao độ sau đó, Kakuzu nhượng buồng lái dừng lại. Tiếp theo tiếp tục xem vai diễn đi. Cho dù niệm khí sóng dừng lại, Ruri vẫn cứ bị quán tính đẩy lấy bay thật lâu một khoảng cách. Chính giữa, còn xuyên qua một đám mây tầng. Ách, có lẽ không chỉ một đám mây. Ngược lại một đoạn kia đường không thấy rõ. Hướng xuất vân tầng sau đó, Ruri vậy mà nhìn thấy Thái Dương. Hơn nữa còn là không có Nhậm Hà vân màu ngăn che trần chuồng. Cao thanh bản Thái Dương. Dương quang rơi tại trên tầng mây. Cùng nhìn từ phía dưới đến mây đen hoàn toàn khác nhau. Từ phía trên nhìn, phản xạ lấy dương quang mây kim hồng sắc. Vân Hải ai? Ruri biểu thị chính mình còn không có ở đây sao cao chỗ chơi qua. Sau đó có thể nhiều thử xuống. Xa xa, một cái ưng một dạng sinh vật yên lặng bay qua. Còn hiếu kỳ quan sát thoáng cái Ruri. Ưng vật này, có thể phi đến mây phía trên. Là bởi vì lôi quốc bên này nhiều lôi vân. Vẫn là ninja thế giới ưng so sánh lợi hại. Tới, Ruri hướng lấy cái kia ưng hô to. Nhưng là cái kia ưng tựa hồ so sánh thoáng cái hai người hình thể chênh lệch sau. Quả quyết bay đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chạy cởi, ngựa sọ đầu, bá, Ruri một cái thuấn di, trực tiếp xuất hiện tại ưng phía trên. Cái kia ưng còn không minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ cảm giác trên không tối sầm lại. Sau đó phần lưng truyền tới một đạo to lớn lực nói. Diều hâu không biết làm sao. Gắng sức phát đằng hai dưới. Lông chim chơi đùa mất mấy cây. Sau đó thật nhanh thoát đi. Dẫm ngươi nha. Ruri ở nơi này chỉ lưng chim ưng trên cưỡng ép mượn một lớp lực. Sau đó trên không trung lật một cái lộn nhào. Đổi thành đầu hướng dưới dáng vẻ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.